Đích thê tại thượng, chương 16, góc truyện audio.com. Tây cầm viên, Cố Ngọc Giao đem một đôi ánh vàng rực rỡ kim thoa cầm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát. Lại buông cầm lấy một khắc chỉ ngọc châm ở trên đầu khoa tay múa chân mang. Bàn trang điểm thượng phóng rất nhiều tinh mỹ trang sức, mỗi một kiện nhìn đều làm nhân ái không buông tay. Cố Ngọc Giao hãy còn mỹ. Xuyên thấu qua gương trang điểm nhìn thoáng qua ngồi ở mềm sụp thượng ngồi xếp bằng gảy bàn tính Tần Thị. Tiểu Tâm hô một tiếng. Nương, Tần Thị dương mắt xem nàng. Cố Ngọc Giao mới xoay người. Đem đầu nghiêng đi đi làm Tần Thị xem nàng trên đầu đá quý cây châm. Hỏi, đẹp sao? Nhìn lướt qua kia cây châm. Tần Thị không nói chuyện. Cố Ngọc Giao liền bĩu môi hỏi. Khó coi sao? Như thế nào khó coi? Nương Ngọc Giao là đẹp nhất. Tần Thị đem bàn tính đánh xong. Mới có không lý một lý nữ nhi. Cố Ngọc Giao nghe được Tần Thị nói như vậy. Trên mặt vui vẻ. Tiếp theo liền hỏi. Ta đây khi nào có thể đem mấy thứ này mang đi ra ngoài. Nàng trước nay đều không có có được quá như vậy xinh đẹp trang sức. Quý trọng nhất chính là năm kia ăn Tết thời điểm. Lão phu nhân đưa cho nàng một bộ bạc châu đồ trang sức. Nàng thỏa đáng bảo quản vẫn luôn không cơ hội mang. Tới rồi năm trước, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể mang đi ra ngoài Mỹ một Mỹ. Rồi lại gặp gỡ mẹ cả qua đời. Nàng đến giữ đạo hiếu. Quần áo trang điểm không nên tươi sáng. Chỉ hoãn hảo chút thời điểm. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có nhiều như vậy đẹp trang sức cung hắn chọn lựa. Chính là không thể lập tức mang đi ra ngoài. Gần nhất là hiếu kỳ không quá. Thứ hai, mấy thứ này, lai lịch không quá chính. Tần Thị thu thập bàn lùn tượng đơn tử. Tất cả đều là lúc này tiệc mừng thọ dùng. Không thể không nói, trên đời này mặc kệ là làm chuyện gì tình, vẫn là đến có tiền mới được. Có tiền, nàng có thể tận tình phát huy sở trường. Có thể hướng người tùy ý triển lãm chính mình thoát tục phẩm vị. Có thể cho người khác mạnh mẽ khen ngợi nàng năng lực. Đây là Tần Thị lần đầu tiên giống như vậy bừa bãi tiêu tiền. Mới có này đó cảm khái. Trước kia làm di nương thời điểm, vì duy trì cơ bản thể diện, một phân tiền hận không thể bẻ ra tam cánh tới dùng. Nơi trốn chân tay co cóng, cái gì cũng không dám mua, cái gì cũng không dám dùng. Liền nhìn cái kia thương hộ xuất thân Thẩm Thị, tục khó dằn nổi mặc vàng đeo bạc. Có tiền cũng không biết xài như thế nào thể diện. Hiện giờ hào, có như vậy cái kim khố ở. Sau này nàng liền có thể hào hào dựa theo chính mình yêu thích tới xử lý bá phủ. Bất quá để cho Tần Thị cao hứng. Cũng không phải có cái kim khố. Để cho nàng cao hứng chính là Lý Ma Ma đã đắc thủ. Đem kia phân hôn ước trộm lại đây. Thẳng đến thấy hôn ước, Tần Thị mới chân chính ghen ghét Thẩm Thị nữ nhân này. Nàng cấp con cái lưu lại như vậy một tuyệt bút tiền tài không nói. Cứ nhiên liền nữ nhi hôn sự đều phàn như vậy cao. Sùng kính bá phủ tiền phu nhân cũng là hồ đồ. Cứ nhiên cùng nàng định ra như vậy hôn ước. Đủ thấy Thẩm Thị tất nhiên phí không ít tâm thần. Chỉ tiếc a lo lắng cố sức nghĩ này cọc hôn ước. Chú định là muốn tiện nghi các nàng này đó sau lại người. Mỗi khi nhớ tới cái này. Tần Thị liền cảm thấy vui vẻ, Cố Ngọc Giao cầm hai chỉ kim thoa ngồi vào Tần Thị bên người. Làm nũng lại hỏi, nương, ngài như thế nào không để ý tới ta nha, này đó xinh đẹp đồ vật, nữ nhi khi nào mới có thể mang đi ra ngoài nha. Tần Thị tâm tình rất tốt, ở nữ nhi mũi một chút, ngươi nha, liền điểm này nhãn lực kính nhi, quá ngắn thiền, nhiều nhẫn một đoạn thời gian. Sau này mấy thứ này muốn nhiều ít có bao nhiêu, mỗi năm đều là tân khoản không trùng lạp, Cố Ngọc Giao kinh hỉ vạn phần. Nương, ngài nói thật sao, tự nhiên là thật, chỉ cần ngươi trầm ổn, liền giống như lúc này lão phu nhân tiệc mừng thọ, ngươi xuyên quần áo trên người dường như, năm màu cần ti nguyên liệu, thành nam nhất phẩm các quý nhất nguyên liệu, dùng để làm xiêm y cho ngươi mặc, không thiếu chọc người cực kỳ hâm mộ đi. Nhắc tới chính mình xiêm y, Cố Ngọc Giao là một vạn cái vừa lòng, liên tục gật đầu, ân, nguyên bản những cái đó quý nữ cũng chưa chú ý, nhưng ta hướng dưới ánh mặt trời vừa đứng. Các nàng liền trợn tròn mắt, ta còn là lần đầu tiên như vậy chịu coi trọng đâu. Tuy rằng nàng nơi chốn biểu hiện chi thư đạt lý, thanh cao lãnh ngạo, nhưng túi quá nghèo, làm nàng rất khó thẳng thắn eo. Trong tối ngoài sáng, không biết nghe xong nhiều ít người khác chê cười đâu. Chính là lão phu nhân tiệc mừng thọ ngày đó, Cố Ngọc Giao cảm thấy chính mình tựa như cái chân chính nhà cao cửa rộng đích nữ giống nhau. Lăng la tơ lụa mặc ở thân, liền nói chuyện thanh âm đều dám lớn hơn một chút đâu. Thấy Tần Thị vui mừng cười, Cố Ngọc Giao đầu đến nàng trong lòng ngực. Không chỉ có là ta xiêm y, nương lúc này xuyên xiêm y cũng thật đẹp thật đẹp. Như vậy hoa phục, nên mặc ở nương như vậy mỹ nhân trên người. Nữ nhi nịnh hót làm Tần Thị vừa lòng cực kỳ. Tất cả mọi người nói Thẩm Thị xinh mỹ mạo. Nói nàng xưa nay đều chỉ chú trọng tài học cố nhiên quan trọng, chính là thân là nữ tử nhất nguyện ý nghe tự nhiên vẫn là dung mạo thượng khen. Người dựa y trang, nguyên lai nàng mặc vào hoa y mỹ phục cũng có thể đoan trang tú lệ. Hai mẹ con nhìn nhau cười, Tần Thị cảm khái, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần có nương ở, liền chắc chắn vì ngươi cùng ca ca ngươi mưu một cái hảo tiền đồ. Cố Ngọc Giao vui sướng khoe mẽ, cảm ơn nương, cắn môi do dự một lát, lại hỏi, kia, đại tỷ cùng tam đệ đâu? Nương cũng sẽ thế bọn họ mưu hoa sao? Ta nhưng không nghĩ gả so đại tỷ kém. Cố Ngọc Giao cảm thấy chính mình trước kia liền thấp Cố Thanh Trúc vài đầu. Hiện tại Thẩm Thị đã chết, nàng nương Tần Thị thành chính phòng phu nhân, nếu còn bị Cố Thanh Trúc áp một đầu nói. Trong lòng đã có thể khó chịu, Tần Thị chỉ cười không nói, ánh mắt xảo trá âm độc, hừ lạnh một tiếng, nương đương nhiên sẽ thay bọn họ hảo hảo mưu hoa mưu hoa. Cố Ngọc Giao như thế nào nghe không ra Tần Thị trong giọng nói phản nghĩa. Liền biết nương nhất định sẽ làm bọn họ quá tốt nhất nhật từ. Tần Thị thư thái thở ra một hơi, đối ngoan nữ nhi nói, đúng rồi. Mấy ngày này ngươi vẫn là đến nhiều quan tâm học ca nhi. Đừng làm cho hắn phát hiện cái gì. Tần Thị nhưng không đem hai cái tiểu nhân để vào mắt. Thẩm Thị vụng về, một đôi nhi nữ cũng không thông minh. Đại cái kia, Tăng Kỳ ở trong phủ đại xảo đại nháo. Chọc đến thân cha không cao hứng. Làm nàng có cơ hội thêm mắm thêm muối. Thành công đem nàng cấp đưa đến thôn trang đi gần một năm. Tiểu nhân cái kia càng là địch ta chẳng phân biệt, đến nay còn tưởng rằng nàng là cái kia nơi trốn quan tâm hắn hảo mẹ kế đâu. Liền bị bán cũng không biết sao lại thế này, chỉ cần đem này hai cái vật nhỏ cấp chế phục, kia Thẩm Thị lưu lại tất cả đồ vật liền tất cả đều là nàng. Trong nhà này còn có ai có thể lay động nàng cái này tân phu nhân địa vị. Cố Thanh Trúc ngày ấy từ nhất đao đường trở về sau. Liền bệnh nặng một hồi, tĩnh dưỡng 7-8 ngày mới tính hảo chút, Tống Cẩm Như cho nàng cùng Cố Ngọc Giao hạ mời thiệp. Làm các nàng đi Vinh An Hầu phủ ngắm hoa làm khách. Cố Thanh Trúc nguyên không nghĩ đi, nhưng Trần Thị nói nàng bệnh nếu đã hảo, kia vì sao không đi, một hai phải làm nàng nhiều cùng các cô nương thấu đôi nhi chơi đùa. Cố Thanh Trúc không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng. Như cũ là một thân tố nhã váy áo, Cố Thanh Trúc đi ra Quỳnh Hoa Viện, thấy hành lang gấp khúc chỗ rẽ chỗ lộ ra một khối quần áo. Cố Thanh Trúc đi qua đi, quần áo liền ra bên ngoài xúc, nàng chỉ phải kêu một tiếng, chính là học đệ, hồi xúc bào giác dừng lại, Cố Thanh học từ hành lang gấp khúc chỗ rẽ đi ra. Đi vào Cố Thanh Trúc trước mặt, Cố Thanh Trúc nhìn hắn, cũng không hỏi hắn lời nói. Nhưng thật ra Cố Thanh học nhịn không được trước đối nàng mở miệng. Ngươi thân mình, có khá hơn, Cố Thanh Trúc gật đầu. Khá hơn nhiều, đang muốn đi Vinh An Hầu phủ. Cố Thanh học nga một tiếng. Muốn nói lại thôi, bộ dáng ngượng ngùng, xem hắn bộ dáng này. Cố Thanh Trúc nhớ tới khi còn nhỏ. Nàng chỉ cần vừa nhìn thấy học đệ này phó do dự không quyết đoán. Không làm không giòn bộ dáng liền phiền lòng. Cảm thấy hắn càng dài càng oai, sẽ kịch liệt thuyết giáo hắn, muốn cho hắn sửa lại đây, nhưng mà mỗi lần đều là ý cùng nguyện vi, không chỉ có không có thể làm học đệ sửa lại sai lầm. Ngược lại khơi dậy hắn phản nghịch, dần dần xa cách nàng. Cố Thanh Trúc từ trước cũng suy nghĩ rất nhiều, biết chính mình dùng sai rồi phương pháp, đã có lại tới một lần cơ hội, kia khẳng định không thể tái giống như trước kia không màng hắn mặt mũi thuyết giáo. Cố Thanh học giống như là một mặt gương, phản xạ ra tới đúng là ngươi đối thái độ của hắn. Điển hình ăn mềm không ăn cứng tính cách, ngươi cùng hắn biêu hãn, hắn cùng ngươi hung ác, tương phản, nếu ngươi cùng hắn ôn hòa, kia hắn tính cách cũng là ôn hòa. Thẩm thị là cái ôn nhu nữ nhân, không có gì đại chí hướng, không lo ăn mặc, không lo tiền tài, thế cho nên làm nàng dưỡng thành thực bị động tính cách. Giáo dưỡng con cái phương diện này, nàng cũng như thế, làm con cái thuận gió sinh trưởng, nhưng mà giống Cố Thanh học lớn như vậy nam hài tử. Mặc kệ là không thể thành dụng cụ, Cố Thanh Trúc cũng nóng vội, muốn cho Cố Thanh học nhanh chóng tâm trí thành thục lên. Chính là con đường này nóng vội thì không thành công, đến chậm rãi, làm chính hắn ý thức được sai lầm, cấp không tới, thấy hắn cổ áo chỗ có chút nếp uốn. Cố Thanh Trúc tiến lên một bước, giơ tay thế hắn vuốt phẳng cổ áo. Cố Thanh học ngơ ngác đứng ở nơi đó, thấy tỉ tỉ trên mặt mang theo bệnh sau tiểu tụy, tựa hồ hao gầy một ít, nàng đi thôn trang trước, cằm còn có chút mượt mà, lúc này đều tước tiêm. Cặp kia cùng chính mình tức dường như trong ánh mắt đựng đầy cùng nàng tuổi không hợp mỏi mệt. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Thanh học nội tâm là chấn động, mẫu thân qua đời về sau. Kỳ thật nhất tịch mịch chính là tỉ tỉ đi, Cố Thanh Trúc không biết Cố Thanh học suy nghĩ cái gì. Cho hắn vuốt phẳng cổ áo nếp uốn về sau, liền cúi đầu từ ống tay áo chung lấy ra hai chương gấp ở bên nhau giấy. Đưa tới Cố Thanh học trong tay, Cố Thanh học tiếp nhận, đây là cái gì, cửu liên hoàn 341 bước giải pháp, ngươi tới là vì cái này đi, Cố Thanh Trúc nói làm Cố Thanh học sắc mặt đỏ lên. Hắn thật là tới cùng nàng thỉnh giáo cửu liên hoàn giải pháp. Lại đã quên nàng đang bệnh khi, chính mình cũng chưa tới xem qua nàng, đem đồ vật giao cho Cố Thanh học lúc sau. Cố Thanh Trúc liền lãnh hồng cứ từ hắn bên người trải qua. Đi ra cửa, Cố Ngọc Giao đã ngồi vào trên xe đang đợi nàng. Cố Thanh Trúc khoan thai tới muộn, làm Cố Ngọc Giao có chút buồn bực, làm cho Cố Thanh Trúc mặt đem màn xe thả xuống dưới. Cố Thanh Trúc đang muốn lên xe, bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn hẻm khẩu có một đạo hình bóng quen thuộc. Theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy một người một con ngựa đứng ở hẻm khẩu chỗ. Kia nắm mã người, không phải Kỳ Huyên lại là ai? Cố Thanh Trúc mày đẹp nhíu lại, liễm hạ ánh mắt, bất động thanh sắc quay đầu. Ngồi trên xe ngựa, bá phủ xe ngựa chậm rãi chạy, từ Kỳ Huyên bên cạnh trải qua. Nàng lại gầy, nghe nói nàng mấy ngày nay sinh bệnh. Kỳ Huyên nghĩ nhiều đi xem nàng, nghĩ nhiều đem nàng ủng tiến trong lòng ngực hảo sinh an ủi. Màn xe bị gió thổi ra khe hở, Kỳ Huyên hận không thể đem đôi mắt trường đến nàng trong xe ngựa đi. Mắt thấy nàng xe ngựa chuyển qua hẻm khẩu, càng đi càng xa, thật sâu thở ra một hơi, Kỳ Huyên xoay người lên ngựa, cách trương,